Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1293, muốn ta khác muốn giết ta. Ta cùng ngươi không oán không cừu. Hy vọng ngươi không nên làm khó ta. Ta đối chuyện nam nữ thật không có nửa điểm hứng thú. Tô Tử Yên gương mặt xinh đẹp trắng bệch, trắng không có chút huyết sắc nào. Một đời tiên đế, giờ phút này đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập vẻ sợ hãi, thậm chí liền thân thể mềm mại đều là run rẩy lên. Thần tình kia, cái kia làm dáng, nếu để cho người bên ngoài trông thấy, tuyệt đối hội dọa đến tại chỗ thổ huyết mà chết. Đến cùng là nguyên nhân gì có thể làm cho tiên đế như thế? Chuyện nam nữ, Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh, sắc mặt rất là khó coi chừng mắt nàng, cắn răng hỏi, ngươi tại Tiên Vũ vực đều nghe thấy được tin đồn gì? Bây giờ lập tức nói ra. Không phải vậy, ngươi khẳng định, ta nói. Tô Tử Yên vội vàng ứng thanh đánh gãy, vừa lui phía sau nói ra, trong Tiên Vũ vực, ngươi là võ đạo thần thoại, nhưng nhân phẩm bị người ca tụng là vẩy muội cuồng ma. Từ 80 tuổi cho tới 6 tuổi hài đồng, chỉ cần bị ngươi trông thấy, tuyệt đối không hội tốt hơn. Bất luận cái gì trường hợp trận địa, tất nhiên sẽ bị ngươi cưỡng ép chiếm hữu, tra tấn cho đến nhà gái thân. Vương Khai, a không, Vương tiền bối, mời ngươi thả qua ta. Ta từ phàm nhân tu luyện tới tiên đế, đã trải qua quá mức cực khổ, cùng nhau đi tới, xác thực không dễ. Hy vọng ngươi có thể đi tìm cái khác nữ tử. A, cùng ta nổi danh tiên đế tên gọi Thu Thủy tiên đế. Nàng hình dạng cũng không kém hơn ta. Theo Tô Tử Yên vừa mới nói xong, Vương Khai đã nghe thân thể phát run, một ngụm răng cắn rát băng rung động. Vẩy muội cuồng ma, từ 80 tuổi cho tới 6 tuổi hài đồng, một cái đều không buông tha. Hơn nữa còn là bất luận cái gì trận địa, cưỡng ép đem tra tấn mà chết. Cái này nghe đồn là ai truyền tới? Vương Khai mặt lạnh lấy, thần sắc có chút âm lãnh nói ra. Sư tôn, ngài. Một bên, Chu tiên nữ đã dọa đến mặt không còn chút máu. Nhớ tới mới vừa cùng Vương Khai tiếp xúc thân mật, đột nhiên cảm giác toàn thân nổi da gà lên, giống như dù là tu tiên giới đệ nhất thiên tài Mộc Thanh Vân, đều là bị Vương Khai hành động vĩ đại cho rung động thật sâu đến. Đều nói ác nhân hẳn phải chết, nhưng như Vương Khai bực này ác nhân, thế mà có thể đạt tới như thế cảnh giới võ đạo. Nhưng còn có thiên lý có đây không? Chẳng lẽ lại, chỉ có ác nhân chi đạo mới có thể đi càng xa, càng cường đại sao? Người tốt đều chết hết. Mộc Thanh Vân ánh mắt không hiểu, phảng phất nghĩ thông suốt cái gì bình thường. Cảm thấy càng là âm thầm có quyết định, thầm nghĩ nhất định phải bắt trước sư tôn Vương Khai hành động vĩ đại. Ta không rõ ràng, đây đều là Tiên Vũ vực nghe đồn. Hơn hết ngươi cũng không cần tức giận, vẫn là có mấy người xem ngươi là võ đạo thần thoại, vì Tiên Vũ vực thứ nhất quân tử. Tô Tử Yên gương mặt xinh đẹp trắng bệch nói ra, gặp Vương Khai như thế tức giận, đều là có chút hối hận cùng hắn nói. Một khi trong lòng của hắn không thoải mái, muốn tìm người phát tiết, mình chẳng phải là. Nghĩ đến đây, Tô Tử Yên đơn giản liền hối hận phát điên. Không thể không nói, dù là đường đường tiên đế, tại đối mặt bên trên địch hơn hết cuồng ma Vương Khai về sau, cũng là dọa đến hai chân như nhũn ra, đầu óc không linh hoạt. Liền mấy người, cho là ta là quân tử sao? Vương Khai khóe miệng hung hăng địa co lại, thầm nghĩ lúc trước liền nên học một ít cái kia đế giận, triệt để trong Tiên Vũ vực dựng nên lên quân tử, người trong chính đạo tư thái, hiện tại lại đảo ngược, cái gì vẩy muội cuồng ma xưng hào đều chỉnh ra tới. Bất quá, Vương Khai cũng là có thể nghĩ đến nguyên nhân, ban đầu ở Tiên Vũ vực bên trong, các cái địa phương cơ bản đều bị mình đánh cái khắp cả, mặc dù có nhiều chỗ mình không có đi qua, nhưng mình thanh danh vậy tuyệt đối truyền tới. Không, không sai, tỷ như Lâm Hàn Nguyệt, còn có nàng huynh trưởng Lâm Hàn Thiên, bọn hắn dẫn đầu Lâm gia, một mực xem ngươi là đại ân nhân, ai dám nói ngươi không tốt, bọn hắn đều sẽ ra tay giáo huấn. Tô Tử Yên liền vội vàng gật đầu đáp, tốt tốt tốt. Vương Khai nhẹ gật đầu, cắn răng lạnh cười vài tiếng. Từ Tốn nói, ngươi phân thân bây giờ ngay tại Tiên Vũ vực bên trong a? Là Tô Tử Yên cắn môi đỏ vội vàng đáp lại, từ giờ trở đi ngươi chính là đồ đệ của ta, lập tức tại Tiên Vũ vực bên trong đi cùng Lâm Hàn Thiên huynh đệ hùn vốn, thanh cái kia chút nói chúng ta toàn bộ hung hăng thu thập một trận, đồng thời đem thanh danh của ta cây đứng lên, làm đại giá Lâm Hàn Thiên huynh muội sẽ cho ngươi một khỏa thái dương quả. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, Từ Tốn nói, nếu không có bây giờ đột phá cảnh giới, đánh bại Atula quan trọng, Vương Khai tuyệt đối sẽ trực tiếp giết trở lại Tiên Vũ vực. Ngược lại muốn xem là ai tại cho mình bịa đặt. Thế nhưng là nói như vậy, thanh danh của ta, ngươi thanh danh là cái gì? Vương Khai híp mắt, phất tay quả quyết đánh gãy. Cái này, Tô Tử Yên hô hấp cứng lại, trong lòng tự nhiên rất rõ ràng, tuyệt đối không phải Vương Khai đối thủ. Thêm nữa hắn tại Tiên Vũ vực bên trong tiếng xấu, một khi chọc giận hắn, mình là tất nhiên không có kết quả gì tốt. Làm sao, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ đến muốn tìm cái Tiên Đế liên thủ, đem Lâm Hàn Thiên huynh muội dẫn đầu Lâm ra đánh bại không thành, cướp đoạt bọn hắn thái dương quả? Ha ha, ai như dám can đảm làm như vậy, ta thế tất tru hắn cửu tộc, toàn bộ tiên giới đều muốn chôn cùng. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút băng lãnh nói ra, tu tiên giới cùng mình căn bản không có quan hệ, giết bao nhiêu người đều không có bất kỳ gợn sóng nào, giống như Atula bình thường vì mắt không từ thủ đoạn, nhưng Vương Khai không hội tuyệt tình như vậy, chỉ cần không trêu chọc bên trên mình, nhiều đại ác nhân đều sẽ không đi để ý tới, đang nhiêu thiện nhân càng sẽ không đi để ý tới. Tốt, ta đáp ứng ngươi, hy vọng ngươi có thể buông tha ta. Tô Tử Yên cắn môi đỏ, cơ hồ là dùng cầu ngữ khí đang nói, bản cho rằng Vương Khai đã sớm chết ở nơi nào, dù sao bực này ma đầu có thể còn sống sót tỷ lệ đơn giản quá thấp, nhưng ai có thể tưởng đến Vương Khai chẳng những không chết, hơn nữa còn trở nên mạnh như thế, càng làm cho Tô Tử Yên tức giận còn là mình đụng phải hắn. Chạm mặt nguyên nhân, càng toàn tự trách mình chủ động ngăn cản. Nếu không có như thế, chỗ nào hội có như thế vận rủi. Nghĩ đến đây, Tô Tử Yên ruột đều là hối hận thanh. Buông tha ngươi. Ha ha, ngươi cho rằng khả năng sao? Vừa mới như vậy nói ta, hiện tại còn muốn ta thả ngươi. Vương Khai nhếch miệng, thần sắc khinh thường cười lạnh một tiếng. Ngược lại chắp hai tay sau lưng nói ra, mặc dù nói Tiên Vũ vực nghe đồn có chút sai lầm, nhưng trong đó một điểm còn là đúng. Ta thật là vẩy muội cuồng ma, bất kỳ cô gái nào tại ta thế công dưới đều tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay ta. Hỏi thế gian tình là gì? Đáp, lưỡng tính kết tinh. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nguyên anh viên mãn chi cảnh. Quả nhiên là cái đại ma đầu. Tô Tử Yên nghe vậy gương mặt xinh đẹp càng tái nhợt, nhếch môi đỏ, nhận mệnh giống như phải nói, vậy ngươi có thể hay không tha ta một mạng? Ta không muốn bị ngươi tra tấn mà chết. Ta còn có tiên đạo muốn theo đuổi. Ngươi có thể muốn ta, nhưng không thể nhận ta ra lệnh tra tấn mà chết. Vương Khai cái trán hắc tuyến lập tức ứa ra. Chỉ là một cái Tiên Vũ vực đều có mình như thế nghe đồn, cũng không biết cái kia Bát Hoang còn có Phàm Châu hội là bực nào nghe đồn đâu. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.